Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Sát thủ ẩn núp giàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ Vạn Phong và Đàm Thắng. Cùng với mười mấy học liền đi vào cánh rừng cây này. Biết Vạn Phong muốn cùng Đàm Thắng một mình đấu phần lớn đều là lớp mình người. Nhưng cũng có một số ít tin tức linh thông lớp khác người. Bất quá đại đa số người cũng không coi trọng Vạn Phong. Nghị luận tất cả đều là hát suy Vạn Phong hơn. Nguyên nhân chủ yếu chính là Đàm Thắng có hắn thúc bối ca ca Đàm Xuân. Vạn Phong và Đàm Thắng thể tính cơ hồ tương đương. Nếu như hắn và Đàm Thắng đơn luyện ai thắng ai thua còn khó mà nói. Nhưng là cộng thêm Đàm Xuân Vạn Phong là tuyệt đối không có một chút phần thắng. Ta đánh cuộc mới tới không đánh lại Đàm Thắng. Ai cùng ta đánh cuộc hai phân tiền, hàng này muốn nhân cơ hội phát chiến tranh tài ý tưởng thay. Đổi nước chảy, không có người và hắn đánh cuộc. Đừng nói đánh, ta đều không tin bên ngoài tên kia dám động thủ. Dẫu sao Đàm Xuân có thể đi theo đây? Đúng vậy. Nếu như Đàm Xuân động thủ, khách bên ngoài phỏng đoán hai cái là có thể bị đánh nằm xuống. Nghe nói như vậy Vạn Phong nhíu mày, những thứ này đi theo xem náo nhiệt thì thôi còn sạch sẽ kéo nói bậy. Bọn họ lời bàn để cho Vạn Phong vô cùng khó chịu. Vạn Phong dừng bước lại quay đầu nhìn những thứ này miễn phí xem trò vui, các người đi theo làm gì? Nhà xem cuộc vui nha, cái này có gì để nhìn? Tất cả về nhà đi, Vạn Phong giọng vô cùng xông lên. Bên trong tựa hồ có không đè nén được lửa giận. Những cái kia đi theo chuẩn bị xem trò vui học sinh trố mắt nhìn nhau. Không tự chủ được dừng bước. Còn nữa, cũng đặc biệt đem miệng cho ta đóng kín thực điểm. Nếu người nào đi nói cho lão sư để cho ta biết. Nhìn ta làm sao thu thập hắn, ua gắng gượng như bút nha, có người không phục. Vạn Phong một cái ánh mắt bén nhọn giống như bay như mũi tên bắn tới, người muốn không muốn coi là một cái, lúc này Vạn Phong không ngại đắc tội nữa mấy cái. Nếu như có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết vấn đề, nhiều đi nữa hai cái lại ngại gì, còn như nhiều người hắn có thể không thể đánh thắng căn bản là không có cân nhắc. Ít nhất về khí thế không thể rơi hạ phong. Khi thế vật này là rất quỷ dị trò vui, nó xem không thấy không sờ được nhưng lại có thể dường như giết lòng người. Không có ai lên tiếng nữa, những người đó cũng không có lại theo Vạn Phong, đại khái là bị Vạn Phong tràn ra con ba ba khí trấn trụ. Cuối cùng chỉ có Vạn Phong và Đàm Thắng hai ca đi vào rừng cây chỗ sâu. Ba tháng trên thân cây miễn cưỡng có thể thấy sao trời đốt đèn vậy vẻ xanh biếc. Mặc dù tổng thể cảm giác vẫn là trơ trụi, nhưng ngoài trăm thước người đã không thấy rõ trong rừng cây chuyện xảy ra. Vạn Phong đi tới dưới một cây đại thụ ngừng lại. Cây đại thụ này có vừa kéo to, là cánh rừng cây này bên trong lớn nhất một thân cây. Vạn Phong vén tay áo lên đứng ở Đàm Thắng trước mặt. Đàm Xuân ngừng ở Đàm Thắng sau lưng 3 mét nhiều địa phương xa. Mặt lạnh nhìn Vạn Phong. Bày trò vô liêm sỉ tầm, người khi dễ người khác và ta không một chút quan hệ. Nhưng là muốn khi dễ lão tử ngươi là đánh chủ ý lầm rồi. Ngày hôm nay để cho ta xem ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy hai. Đàm Thắng một liệt miệng to, ta liền khi dễ ngươi làm sao giọt ngươi cái này thằng nhóc. Ta eo bấm một cái để cho ca ngươi ba. Vạn Phong khóe miệng phẩy một cái. Là con lừa là ngựa kéo ra. Ngoài Lưu Lưu cũng đã biết. Tới đi các người hai ca là từng bước lên vẫn là cùng tiến lên, còn cần ta ca. Chính ta là có thể đánh qua ngươi, Đàm Thắng đem túi sách treo ở trên cây. Sau đó liền giơ quả đấm vọt tới. Đến Vạn Phong trước mặt hắn không phải ra quyền đánh người mà là đưa ra bản lĩnh tựa hồ muốn bắt. Vạn Phong cần cổ. Đây là muốn đấu vật sao? Cái này cùng Vạn Phong ở Hắc Long Giang lúc đánh nhau chiến đấu có rất lớn bất đồng. ở Hắc Long Giang thời điểm bọn họ đánh giặc, trừ phi đánh cho thành rằng co mới có thể đấu vật. Bình thường đều là đi lên đầu tiên là một trận loạn quyền loạn cước. Trừ phi bị đối phương ôm lấy mới có thể đấu vật. Nhưng là hàng này đi lên làm sao, chính là cái này bộ Vạn Phong cũng không dự định, và đàm thắng gần. Người sắp lá cà, hắn thân thể chớp mắt, tay trái ở trước mặt rạch một cái kéo đỡ ra đàm thắng bản lĩnh. Tay phải một quyền liền hô ở đàm thắng trên mặt. Mặc dù Vạn Phong ở trước trọng sinh trời xanh tính có chút hèn yếu, thường xuyên bị người khác khi dễ. Nhưng cũng là đánh rất nhiều lần chiến đấu người. Ở thường xuyên bị đòn tình huống vậy tích lũy không ít kinh nghiệm. Người đang đánh nhau lúc dễ dàng nhất kích động nhiệt huyết ở trên. Từ đó đầu hỗn loạn mất lý trí. Trực tiếp nhất hậu quả chính là không thấy rõ chàng thượng tình thế đưa đến động tác biến hình sai. Lầm cuối cùng rơi vào trong bị động. Những thứ này bất lợi nhân tố tự nhiên không biết ở Vạn Phong trên mình xuất hiện. Hắn đầu óc vô cùng bình tĩnh mới có thể một quyền liền đánh trúng đàm thắng gương mặt. Một quyền này lực lượng không nhẹ. Đàm thắng bị Vạn Phong một quyền làm đến trên mặt. Theo bản năng đi bưng bít bị đánh trúng vị trí. Ở thời điểm đánh giặc loại này cử động chính là lớn kỳ. Người đi chiếu cố mình bị đánh vị trí thì chẳng khác nào buông tha phòng ngự. Như vậy hạ một đám đả kích sẽ càng thêm hung mãnh. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Vạn Phong dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Lại là tiếp liền hai quyền vung đi, tay trái một quyền đánh trúng đàm thắng một nửa kia bộ mặt. Tay phải một quyền đấm ở hắn bụng dưới lên, cuối cùng còn miễn phí tặng cho một cước. Đàm thắng liền ngồi chồm hổm dưới đất, một tay che mặt một tay bưng bít bụng. Ngươi cái này thằng nhóc, ta ngâm đi tiểu chết chìm cả nhà ngươi. Đứng lên đánh tiếp, ngày hôm nay để cho ngươi kiến thức bố lợi hại. Vạn Phong trong lúc nói chuyện hướng đàm thắng đi. Tới, muốn đánh chỉ một lần đánh được hắn hoàn toàn trung thực. Còn dư lại sau này hắn còn không phục. Được rồi, nguyên bản ở một bên chuẩn bị xem hắn đệ đệ cuồng làm thịt Vạn Phong Đàm Xuân gặp đàm. Thắng vừa đối mặt liền bị Vạn Phong đánh ngã, giống lên một tiếng liền vọt tới. Một cước liền đem Vạn Phong đạp ngã nhào một cái. Đàm thắng che mình bị Vạn Phong đánh xanh ánh mắt nảy sinh ác độc nói, ta hung hăng đánh hắn. Đánh hắn tới quên mình họ gì, dám đánh đệ đệ ta. Xem ta làm sao thu thập ngươi, Đàm Xuân diễn cảm tương đối dữ tợn. Vạn Phong một lăn liền từ dưới đất bò dậy sậm mặt lại xem Đàm Xuân. Ha ha, ta là ngươi sẽ đựng so rốt cuộc đâu. Không nén được tức giận tới đi. Ta ngày hôm nay đem ca ngươi hai nhất trước quái liền, sau này các người cũng sẽ không người năm. Người sáu, khoác lác so, Đàm Xuân hướng về phía Vạn Phong vọt tới. Át phải mãnh hổ xuống núi. Vạn Phong hơi khom lưng nhìn Đàm Xuân xông lại. Đợi Đàm Xuân giống như xe lửa vậy vọt tới trước mặt hắn, lúc này hắn chợt đi trên đất một mồi xồm. Đàm Xuân bởi vì là đánh tốc độ quá nhanh, Vạn Phong chợt thân thể một lùn, hắn liền từ Vạn Phong trên mình bay đi. Một điểm không sai, chính là bay qua. Còn như nguyên nhân đương nhiên là Vạn Phong dùng mình thân thể làm chướng ngại vật mới có thể sinh ra hậu quả. Đàm Xuân thân thể bị Vạn Phong thân thể bán được lộn mèo một cái rơi vào phía trước trên mặt đất. May nơi này không có cây có gai. Nếu không những cái kia mau gai đâm đã đủ hắn uống một bầu. Ở Đàm Xuân bị hắn thân thể chật chân té sau đó, Vạn Phong nhanh chóng đi vòng qua cây đại thụ kia sau đó. Đợi từ phía sau cây lúc đi ra, trong tay đã nhiều một cây dài hơn một thước côn gỗ. Cây to này là Vạn Phong sáng hôm nay giờ học ở giữa thao lúc tới nơi này tìm tốt. Cây gậy này chính là hắn núp ở nơi này. Cây gậy này mục tiêu chính là vì đối phó Đàm Xuân. Nếu như hắn và Đàm Thắng một mình đấu thời điểm Đàm Xuân không động thủ, cây gậy này liền sẽ không xuất hiện. Hắn tự tin đối phó Đàm Thắng không cần dùng mượn cái gì công cụ. Nhưng là Đàm Xuân lại bất đồng. Người này đầu quả thật làm cho Vạn Phong kiêng kỵ. cho nên hắn dự bị đòn sát thủ này. Hắn còn không có nhận là mình dựa vào quả đấm có thể đánh thắng so mình cao một con Đàm Xuân. Làm Đàm Xuân mới vừa vùng vẫy từ mặt đất lúc bò dậy, một cây gậy không chút lưu tình rơi vào bên hông của hắn, tiếp theo thứ hai côn liền rơi vào hắn. Trên mông, Đàm Xuân má ơi liền kêu một tiếng, quay đầu thấy Vạn Phong xách một cùng một mét nửa dài tả hữu cây gậy thẳng ngay hắn bắp đùi quét tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-CAP-NOI-YGAP-NOI-TSAI-DO-NOI-TSI-THE thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.